Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, sắt lục áo nghĩa phù. Lộc Vũ dừng một trận, tiếp lấy nói ra, hiện tại chúng ta coi như là đem mầm tai vạ hoàn toàn tiêu trừ. Lấy sau những thứ kia cuồng bạo cự sư cũng sẽ không bao giờ nổ tung. Minh Tâm Thành vĩnh viễn không có gặp nguy hiểm, vậy thì thật là quá tốt. Mộc Thi Vũ đôi mắt đẹp lưu chuyển, si ngốc nhìn Lộc Vũ, nói ra, Lộc Vũ, ngươi mới là Minh Tâm Thành anh hùng, người khác bất quá là đánh lùi yêu triều, ngươi cũng là trực tiếp tiêu trừ yêu triều mầm tai. Và Lộc Vũ nhìn Bắc Phương phương hướng, chậm rãi nói ra, tuy là tiêu trừ Minh Tâm Thành mầm tai vạ, nhưng không có tiêu trừ thế gian này mầm tai vạ. Cái kia Kiệt Ma Tôn đi trước phương Bắc Vân Lục vực, ta lập tức cũng đem đi trước Vân Lục vực một chuyến, ngươi bây giờ muốn đi? Mộc Thi Vũ giật mình hỏi. Lộc Vũ gật đầu, nói ra, là, sự tình không thể lại kéo, chờ hướng Lý Thành chủ cáo từ chi về sau, liền muốn đi trước Vân Lục vực. Ngoài ra ngươi trở lại Thương Linh Học Viện chi về sau, cũng thỉnh Hòa Lam Minh Viện chủ nói một tiếng, không muốn đề ma linh tộc nhân sự tình, thì nói ta trước một bước đi trước Vân Lục vực lịch lãm đi, làm cho viện chủ cùng chúng trưởng lão yên tâm. Ba nguyệt sau học viện thi đấu ta sẽ không vắng mặt, làm sao phải đi nhanh như vậy đây? Mộc Thi Vũ bỗng nhiên cảm thấy rất là thất lạc, xem Lộc Vũ cái này bức thần sắc, là không có dự định làm cho nàng tiếp tục cùng lấy ý tứ. Ma linh tộc sự tình không phải chuyện đùa, ngươi không có nghe Kiệt Ma Tôn nói sao? Hắn thu phục sát lục thánh ngọc, chính là vì cho Thiên Ma Hoàng triệt để phá vỡ phong ấn cung cấp năng lượng. Thiên Ma vực bên kia thật xuất hiện kịch biến, ta nhất định nhanh chóng làm tinh tường cái này sự tình. Lộc Vũ ý đi đã quyết, không phải bất luận kẻ nào có thể cản ngại. Hắn liền muốn lôi kéo Mộc Thi Vũ đi ra ngoài dãy núi, đi vào Minh Tâm Thành cáo tử. Chợt là một tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo là mồ hôi đầm đìa. Lộc Vũ lập tức làm chàng tọa hạ, vội vã vận chuyển cửu chuyển thiên tâm quyết công pháp. Lộc Vũ, ngươi làm sao vậy? Mộc Thi Vũ khẩn trương hỏi. Nàng lập tức chú ý tới Lộc Vũ thân trên lên bỗng nhiên bay ra ngoài hai cái thánh ngọc, một cái hắc bạch sắc, một cái huyết sắc. Ông, hai cái thánh ngọc đều đang nhanh chóng tự quay, đồng thời lẫn nhau xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, có một loại huyền diệu vô cùng khí tức ở truyền vang lấy. Giờ khắc này, Mộc Thi Vũ tựa hồ thấy được nhật nguyệt luân hồi, tựa hồ thấy được huyết sắc khô lâu. Đây là một loại không nói được ảo giác thể nghiệm, chỉ có Lộc Vũ chính mình nhất tinh tường tự thân tình huống. Là sát lục thánh ngọc bỗng nhiên duệ biến. Hắn lúc đầu ngây thơ lấy vì trước tiên có thể đem sát lục thánh ngọc thu, phía sau tìm một thời gian tái hảo hảo nghiên cứu. Thế nhưng sát lục thánh ngọc cũng không làm. Thánh ngọc vốn chính là cái thế gian này có linh tính nhất bảo bối, nó cùng luân hồi thánh ngọc lẫn nhau cảm ứng lấy, lập tức sinh ra biến hóa. Sắt lục thánh ngọc cùng luân hồi thánh ngọc hai người lần nữa biến được nóng lên, chúng nó dồn dập bay, mà vẻn vẹn là cổ khí thế kia lôi kéo, để Lộc Vũ thân thể cảm nhận được đau nhức. Ông, hai thánh ngọc còn đang nhanh chóng xoay tròn, bởi vì Lộc Vũ cùng luân hồi thánh ngọc giữa linh hồn nghị thông suốt, cảnh này khiến Lộc Vũ khó có thể chỉ lo thân mình. Hắn nhất định phải toàn lực vận chuyển công pháp, mới có thể miễn cưỡng bảo trì cùng với chính mình thân thể không bị quá lớn phản phệ. Lộc Vũ mặc dù là nhắm con mắt, thế nhưng hắn thấy hình ảnh So với Mộc Thi Vũ thấy hình ảnh muốn nhiều phức tạp. Có âm dương thái cực, có nhật nguyệt treo ngược, có thời không huyễn diệt, có vạn đồ khô cốt, có vô biên luyện ngục, có huyết sắc khô lâu. Hắn biết, đây là hai thánh ngọc áo nghĩa trụ cột. Lộc Vũ cứ như vậy tinh tế cảm ứng lấy hai thánh ngọc. Hồn nhiên không biết thời gian biến hóa, ước chừng qua một canh giờ. Hắn rốt cục phúc trí tâm linh, chợt chợt mở con mắt, chỉ thấy luân hồi thánh ngọc cùng sát lục thánh ngọc đã thành công xác nhập với nhau. Một bên là hắc bạch màu sắc, một bên khác là huyết sắc. Hai thánh ngọc xác nhập, cho Lộc Vũ thân thể mang đến trực tiếp nhất biến hóa. Ở Lộc Vũ trong đan điền, thình lình sinh trưởng ra một cái mới đồ đạc. Đó là sát lục áo nghĩa phù, đan điền ở linh căn chi chu vi, phân 6 cái khu vực, bây giờ 2 cái khu vực đều bị chiếm hết, sát lục áo nghĩa phù đang ở luân hồi áo nghĩa phù bên cạnh, cái kia huyết sắc văn lộ, vậy có như phạm văn một dạng minh văn, cùng luân hồi áo nghĩa phù đã giống nhau, lại tương viễn, xong rồi. Lộc Vũ không nghĩ tới chính mình này nhanh liền dung hợp sát lục thánh ngọc, đồng thời ngưng kết ra sát lục áo nghĩa phù. Phải biết rằng cái này hai hạng sự tình mỗi một hạng đều hết sức không đơn giản, nhất là phía sau một cái ngưng kết sát lục áo nghĩa phù. Kiếp trước hắn địa vị cao quý đệ nhất đế tôn, quét ngang cửu thiên thập địa, cũng đều khó có thể ngưng kết luân hồi áo nghĩa phù. Thông qua chuyển thế trọng hoạt mới bất ngờ kích phát ra luân hồi áo nghĩa phù. So ra sắt lục áo nghĩa phù ngưng kết liền có vẻ quá đơn giản. Nghĩ kỹ lại, chắc là xuất phát từ thánh ngọc cùng thánh ngọc, áo nghĩa phù cùng áo nghĩa phù giữa kích phát. Lúc trước hắn thu phục sát lục thánh ngọc không chính là dựa vào luân hồi thánh ngọc kích phát ta. Nguyên lai ra đời thứ nhất áo nghĩa phù, phía sau kích thích ra mới áo nghĩa phù. Có thể đơn giản như vậy, chỉ cần làm cho hắn tìm được mới thánh ngọc là được. Thật tốt quá, Lục Vũ trong mắt lóe lên quang mang sáng tỏ không ngớt. Đời này hắn chiếm được mới thánh ngọc, ở tầng này mặt đi lên nói, hắn đã vượt qua đời trước, hắn có mới truy cầu. Đời này hắn làm đem 6 loại thánh ngọc toàn bộ sưu tập hoàn tất. Hắn biết, 6 viên thánh ngọc đều ở đây thiên vũ đại lục, đều muốn lần lượt xuất thế. 6 loại thánh ngọc, liên quan thế gian này nhất bản chất huyền bí. Khi hắn đem 6 loại thánh ngọc cho sưu tập đủ, e rằng đem phát hiện cái thế gian này nhất trung cực đại bí mật. Mộc Thi Vũ chứng kiến Lộc Vũ đứng dậy, tức thì ngạc nhiên nói ra, Lộc Vũ ngươi tu luyện hoàn thành nữa nha, có thể lo lắng chết ta rồi. Nàng vỗ ngực một cái. Trong quá khứ trong vòng một canh giờ, nàng chính mắt thấy Lộc Vũ vô cùng khẩn trương dung hợp sát lục thánh ngọc. Thật là vì Lộc Vũ ngắt nhất cái mồ hôi. Hoàn hảo Lộc Vũ một canh giờ liền tỉnh lại. Không phải nàng cũng không biết làm thế nào mới tốt. Lúc này đây ta đại đại được lợi. Lộc Vũ con mắt lóe sáng. Theo sát lục áo nghĩa phù hình thành, kỳ thực hắn đã có thể động dụng sát lục áo nghĩa phù nhất cơ bản công năng. Đó chính là sát lục chi ý. Áo nghĩa phân vài cái mặt, ý, ý cảnh, diệu nghĩa, chân nghĩa, áo nghĩa. Bây giờ Lộc Vũ tuy chỉ là nắm giữ sát lục áo nghĩa phù chung nhất sơ cấp sát lục chi ý, nhưng có thể phóng thích ra uy lực đã đại không đơn giản. Mộc Thi Vũ nói ra, nhìn ra thực lực của ngươi có chút đề thăng. Nàng tức thời không có tiếp tục truy vấn Lộc Vũ, bởi vì nàng nhìn ra Lộc Vũ đối với cái này sát lục thánh ngọc chuyện tình tựa hồ không muốn đề cập nhiều lắm. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Lúc này đây Lộc Vũ rốt cục có thể lôi kéo Mộc Thi Vũ đi ra dãy núi. đi ra dãy núi, tiến vào Minh Tâm Thành. Phát hiện lúc này Minh Tâm Thành khắp nơi là răng đèn kết hoa. Châm ngòi lấy pháo, ở thành chủ phủ nơi ấy, chính cử hành thịnh đại nghi thức thụ huấn. Đường phố trên, lên, trống trải một mảnh, phần lớn người chạy đi thành chủ phủ nơi ấy xem náo nhiệt. Hết chương.